Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 13 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chuẩn. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện và đừng quên bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo của những audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Hồng Nhan Đa Chuẩn tập 13 qua giọng đọc Đình Duy. Bà Thường ngồi ở sân sưởi nắng, nhìn thấy chùm chìa khóa treo trên tường, ánh mắt bà sáng lên. Bà lấy chùm chìa khóa ra mở cổng rồi cứ thế lững thững đi. Ông Tường ở trên gác cứ đinh ninh rằng cửa đã khóa, vợ không biết cách mở. Ông không biết rằng bà đã bỏ đi ra ngoài. Bà Thường đi ra phố. Lúc đầu bà đi trên vỉa hè, rồi sau đó thì bà đi hẳn xuống dưới lòng đường. Đến một đoạn đường đông, thấy một chiếc xe máy suýt lao vào mình, bà rú lên, chạy vọt sang đường. Vừa lúc ấy một chiếc ô tô lao đến, chiếc xe phanh rúi rụi nhưng vẫn va vào bà. Người lái xe hốt hoảng nhảy xuống, mấy người dân gào lên. Ôi giời ơi, lái xe đâm chết người rồi, mày chạy xe như thế à? Người lái xe tái mét mặt không biết nói gì, lại có tiếng người khác. Này cơm các bà. Bà ấy chạy băng sang đường như thế, may mà anh ta còn phanh kịp đấy chứ, nếu không thì nát nghiến người rồi. Cùng lúc đó có hai cảnh sát đang lưu thông cùng chiều chứng kiến vụ việc xảy ra. Một anh nói, cảm ơn anh đã phanh rất tốt, nếu không thì hậu quả chắc còn nặng nề hơn. Anh yên tâm, ở đây có nhiều người làm chứng cho anh. Thôi, bây giờ phải đưa bà này vào viện đã. Ông Tường xuống nhà thì không thấy vợ đâu. Thấy cánh cổng mở, ông hốt hoảng chạy đi tìm. Ông vừa đi vừa hỏi xem có ai thấy một người đàn bà đi một mình không. Ở ngoài phố cũng có người biết ông Tường nên chỉ hướng bà Thường đi cho ông. Khi ra ngoài đường, ông Tường nghe loáng thoáng có tiếng một người nói. Nghe nói bà ấy là mẹ của Hoa hậu Diệu Linh. Ông Tường túm lấy người đó rồi hỏi, chị ơi, chị vừa nói mẹ Hoa hậu Diệu Linh làm sao? Người phụ nữ nhìn ông Tường. Bà ấy vừa đi chạy sang đường bị ô tô đâm, họ đưa vào viện rồi. Ông Tường hỏi, chị có biết đưa vào viện nào không? Một người nói, tai nạn ô tô thì vào Việt Đức chứ đâu nữa. Ông Tường chạy ra ngã tư hỏi đồng chí công an đang đứng ở hiện trường thì được anh công an tuổi trẻ trả lời. Đúng rồi bác ạ, có vụ tai nạn ở đây, chúng cháu đã đưa vào Việt Đức, bác bảo trong ấy luôn đi. Ông Tường vội vàng nhảy lên xe ôm, chạy vào viện thì bà Thường đã hôn mê, không biết gì nữa. Bác sĩ trực nói, bà ấy bị đập đầu xuống đường, chúng tôi đang cố gắng. Ông Tường gọi điện cho Diệu Linh, Diệu Linh chạy vào viện ngay lập tức. Ngay trong chiều hôm ấy, bà Thường mất. Sau khi chôn cất bà Thường xong, Diệu Linh nói chuyện với bố. Con vào trại giam thăm quân đây. Ông Thường nói như người mất hồn. Ờ, con đi đi. Vào trại nói cho em nó biết, rồi động viên nó. Nếu con nói với cán bộ trại cho nó về chịu tang mẹ được vài ba ngày thì tốt. Diệu Linh nói, con cũng định như thế. Diệu Linh vào trại thăm quân. Lúc được cán bộ thông báo có người nhà đến thăm, quân đang ở tổ thợ mộc đánh bóng sa lông. Ở trại đang làm đồ gỗ để xuất khẩu, các mặt hàng chủ yếu là sa lông, tủ. Là người khéo tay, lại chăm làm, nên các cán bộ quản giáo ở trại rất quý quân. Quân nhìn thấy chị mặc bộ đồ đen, ngực đính băng đen thì sững sờ. Quân hỏi Diệu Linh, giọng run run, ai mất thế hả chị, bố hay mẹ? Diệu Linh ôm choàng lấy Quân, em ơi, mẹ mất rồi. Quân ngừng hắc một lúc rồi gỡ tay Diệu Linh ra. Mẹ ốm từ bao giờ? Mới cách đây mấy hôm bố còn nói với em là mẹ khỏe mà. Diệu Linh gạt nước mắt, mẹ bị tai nạn ô tô, chị đã định nói với em nhưng bố bảo em ở trong này có nói cũng chẳng giải quyết được gì, thế nên chị không nói. Quân sững người một lúc rồi đứng dậy, đi ra, úp mặt vào tường và khóc. Hai vai Quân rung lên bần bật. Diệu Linh định ra an ủi em, thì anh quản giáo ngăn lại. Anh nói thầm vào tai Linh, cứ để cho nó khóc, cho nó vội đi, thằng này la cảm lắm. Quân khóc một lúc rồi quay ra hỏi chị, mẹ bị tai nạn như thế nào? Diệu Linh kể lại câu chuyện. Quân nhìn như xoáy vào mặt Diệu Linh và nói, chị nghĩ thế nào về cái chết của mẹ? Diệu Linh cúi đầu, chị có lỗi. Quân cười khẩy, chị nói câu chị có lỗi mà sao dễ thế nhỉ? Em không thể hiểu nổi chị nữa. Em phải giữ danh dự cho chị mà phải vào tù đây này. Vậy mà chị không thèm rút kinh nghiệm. Vận này lăn lóc với thằng này, mai lăn lóc với thằng khác, toàn những thằng không ra hồn người. Hình như bây giờ chị không còn biết xấu hổ nữa phải không? Diệu Linh bịt tai lại và nói, em có để cho chị sống nữa hay không? Quân đứng phắt dậy. Thôi, chị đi về đi. Tôi hy vọng từ nay chị đừng bao giờ vào đây thăm tôi nữa. Nói xong Quân đi vào luôn. Diệu Linh sững sờ nhìn em, rồi lảo đảo đi ra ngoài. Nhìn con gái về nhà với dáng thất thểu, ông Tường hiểu ngay ra sự tình. Ông hỏi, có phải thằng Quân sinh sự với con không? Diệu Linh cúi đầu, vâng. Con đừng trách nó. Diệu Linh nói như nói thầm, vâng, con có dám trách em đâu. Ông Tường kéo con gái ngồi xuống ghế, ông ôm Diệu Linh vào lòng, vỗ về và nói, con à, con còn trẻ lắm, còn dại lắm. Thôi, cứ bình tĩnh lại, mọi việc đâu sẽ có đó. Kinh dịch có câu, xe đến trước núi, ắt có đường. Ngã vài lần rồi đứng dậy thì có sao đâu. Quan trọng là phải biết cách đứng dậy con ạ. Mấy hôm sau, Diệu Linh đến văn phòng công ty Sao Việt. Phương Lan và Mộc Miên đón Diệu Linh. Phương Lan nói, thôi cậu à, việc đã như thế rồi. Bây giờ cậu là chỗ dựa của cả gia đình. Cậu phải cứng rắn lên, làm gì cũng phải tính toán cho cẩn thận. Diệu Linh nhìn Phương Lan bằng ánh mắt lạ lạ. Thôi, hết người này dạy bảo, người kia dạy bảo tớ. Ở nhà thì bố dạy bảo, rồi các chú cũng dạy bảo. Bây giờ đến đây, bạn bè cũng lại dạy bảo. Hình như trong con mắt của mọi người, tớ hư hỏng lắm có phải không? Mộc Miên nói chen ngang bảo, hư hỏng thì không. Nếu mà em hư hỏng thì nói thật, bọn chị cũng chẳng dám chơi với em. Nhưng dại dột thì em có đấy. Diệu Linh bỗng nổi khùng, chị bảo em dại dột cái gì? Em hỏi chị nhé, liệu chị có thể cưỡng được một người như thằng Quang không? Liệu chị có thể cưỡng được một người như Thái Quý không? Khi người ta đến với chị, người ta không bộc lộ bất cứ thói hư tật xấu, không bộc lộ bất cứ mưu đồ nào. Chị cảm thấy luôn luôn yên tâm khi ở bên người ta, thì chị nghĩ thế nào? Phương Lan vội gạt đi. Thôi, chuyện yêu đương thì nói trước thế nào được. Đã yêu thì làm gì có chỗ đứng của lý trí. Không nên nói về chuyện đấy nữa. Chỉ có điều là bây giờ tôi muốn cậu dành nhiều thời gian ở nhà với bố hơn thôi. Diệu Linh nhìn hai người bằng ánh mắt xa lạ. Chuyện ấy thì cậu không phải nói. Tớ tự nghĩ rằng tớ không phải là đứa con bất hiếu. Nghe Diệu Linh nói, Phương Lan và Mộc Miên nhìn nhau, không biết nói gì. Mộc Miên cố vất vát. Hôm nay ba chị em mình đi chơi đi. Diệu Linh hỏi, đi chơi đâu ạ? Đến chùa Sùng Cánh, nghe nói ở đấy có một sư nữ hay lắm. Phương Lan hỏi, hay là hay thế nào ạ? Mộc Miên nói, ừ, nghe nói nhà sư nữ này ngày xưa là thanh niên xung phong, đã từng là đại đội trưởng, một đại đội vận tải nữ lái xe ở trên đường Trường Sơn. Chị ấy bị nhiễm chất độc màu da cam. Sau này về cô lấy chồng, nhưng hai bận sinh con đều không đứa nào thành người được. Anh chồng cũng là một đại đội trưởng, một đại đội ở đường Trường Sơn ngày ấy. Thấy mình bệnh tật, chị ấy quyết tâm lấy vợ mới cho chồng. Sau khi lấy vợ cho chồng xong, chị ấy vào chùa đi tu. Sư thầy là người rất giỏi, có thể nhìn thấy tương lai, vận mệnh của con người. Nghe nói sư thầy còn là một nhà ngoại cảm có tiếng lắm. Nghe câu chuyện hay hay, Diệu Linh nói, chuyện này tớ nghe rồi, hình như trên báo Văn Nghệ có một phóng sự đăng mấy kỳ về nhà sư này, hình như tên là Tuệ Minh. Mộc Miên nói, đúng rồi, sư thầy Đàm Tuệ Minh. Thôi, ba trẻ mình đến đấy đi, biết đâu sư thầy lại khai mở được cho mình cái gì thì sao. Thế là ba chị em đi lên ô tô, Mộc Miên lái đến chùa Sùng Khánh. Mộc Miên nghe các cháu đọc Trinh Phụ Ngâm thì quay sang nhìn Diệu Linh và nói, thầy dạy các cháu bài Trinh Phụ Ngâm, trong đó có câu Hồng Nhan Đa Xuân. Một lát sau tiếng bọn trẻ im bặt, sư thầy ra mở cửa thấy mấy người đứng dưới thềm, sư thầy mỉm cười đôn hậu, chào các em. Diệu Linh, Mộc Miên và Phương Lan chắp tay, chào thầy ạ. Sư thầy Đàm Tuệ Minh cười vui vẻ, thôi, đừng gọi là thầy, cứ gọi là chị, em, trò dễ nói chuyện. Mời mọi người sang phòng bên này. Sư thầy hỏi Mộc Miên, dạo này làm ăn thế nào? Trông thế này chắc là Mộc Miên sắp có niềm vui mới đây. Phương Lan nói, chị ấy chuẩn bị cưới đấy thầy ạ. Vào phòng, Mộc Miên giới thiệu Phương Lan và Diệu Linh với sư thầy. Thầy nhìn Phương Lan và Mộc Miên mỉm cười đôn hậu. Hai cô này là sướng lắm. Mộc Miên chỉ Diệu Linh nói, thế còn mặt em thì thế nào ạ? Thầy Đàm Tuệ Minh nhìn chăm chú Diệu Linh rồi lắc đầu. Nghiệp còn nặng lắm, nhưng kết cục cũng sẽ tốt đẹp thôi. Mộc Miên hỏi thầy, thầy ơi, bạn em vừa rồi gặp nhiều sóng gió quá, thầy xem cho bạn em bao giờ mới trả hết được nợ trần ai? Sư thầy Đàm Tuệ Minh thong thả, ôi, nói hết nợ trần thì bao giờ cho hết được, chỉ có chết đi thì mới hết nợ trần. Bây giờ chỉ cố gắng làm sao để bớt được, nhưng mà thôi. Có nói thế thì em cũng chưa hiểu được đâu. Chị chỉ dặn em thế này. Tới đây, khi nào em thấy buồn nhất, thì em hãy đến với chị. Còn bây giờ, chị có bảo em đến với chị, thì cũng không được. Lúc này, Em chưa sẵn sàng. Diệu Linh nói như trêu người. Không, em nói thật với chị là từ lúc em bước chân vào cửa chùa là em đã muốn xin chị cho em ở đây rồi. Sư thầy Đàm Tuệ Minh nhìn Diệu Linh cười chế giễu. Câu này của em là dối lòng rồi, chưa phải lúc đâu. Nhưng mà thôi, cứ ghi nhận rằng em có tâm đến cửa chùa đi. Chị khuyên em là nên đến cửa chùa cho tâm tĩnh lại. Trong lòng em, lúc nào cũng như có bão. Lúc này có đến cửa Phật thì cũng chẳng có ích gì. Bây giờ em làm thế nào cho bớt sóng gió trong lòng đi? Diệu Linh hỏi, chị ơi, làm thế nào cho bớt sóng gió trong lòng? Sư thầy Đàm Tuệ Minh vẫn mỉm cười đôn hậu. Chuyện đó bây giờ chị có thể nói thì em vẫn chưa hiểu và thậm chí em cũng không muốn hiểu. Thế nên thôi, chị nhắc lại nhé. Khi nào em thấy em không còn chỗ nào nương tựa, bấu víu được nữa, thì em hãy tìm đến chị. Sư thầy bỗng nhìn thẳng vào mắt Diệu Linh rồi nói tiếp. Không, lúc ấy chị em mình sẽ gặp nhau ở một nơi mà thường người ta không muốn gặp nhau. Mộc Miên nói, trời ơi, thầy nói bí hiểm quá, thầy cứ nói thẳng ra xem nào. Sư thầy Đàm Tuệ Minh lắc đầu. Có những điều phải nói thẳng ra là chẳng có ích gì lúc này. Các em đừng hỏi chị thêm, biết đâu có lúc chị lại gọi cho em. Diệu Linh nói, vậy thì em để lại cho chị số điện thoại nhé. Sư thầy Đàm Tuệ Minh lắc đầu. Không cần, nếu chị với em có duyên với nhau, thì không cần số điện thoại, chị cũng sẽ gọi được cho em. Nếu chị em mình không có duyên với nhau, thì có một số điện thoại, chứ 10 số, thì rồi cũng sẽ quên. Diệu Linh hỏi, chị xem em với chị có duyên không? Sư thầy nhìn Diệu Linh chăm chú một lát, rồi cũng chẳng ra lắc đầu từ chối, chẳng ra gật đầu đồng ý. Với thái độ rất khó hiểu, sư thầy bỗng đến trước ban thờ Phật tổ, thắp một nén hương, chắp tay lại và lầm rầm khấn, không ai hiểu sư thầy khấn gì. Sư thầy khấn xong thì quay sang nói với Diệu Linh. Cuộc đời em còn vất vả, còn gian truân, nhưng rồi cũng sẽ có kết cục tốt đẹp đấy. Chị nhắc lại nhé, khi nào em thấy buồn nhất, tuyệt vọng nhất, em hãy đến với chị, hoặc chị sẽ gọi em. Có tiếng hai đứa trẻ léo nhéo gọi sư thầy. Thầy Đàm Tuệ Minh nói, thôi, hai cháu lại bắt chị phải dạy học, các em thông cảm nhé. Hiểu ý thầy, ba người xin phép ra về. Diệu Linh mở túi lấy ra một phong bì tiền và đưa cho thầy. Thưa thầy, con xin gửi thầy tiền công đức với nhà chùa. Thầy Đàm Tuệ Minh chỉ vào hòm công đức và nói, cảm ơn em cứ bỏ vào trong thùng kia. Diệu Linh ra bỏ tiền vào thùng rồi ra về. Trên ô tô, Diệu Linh hỏi Mộc Miên, chị biết sư thầy lâu chưa? Sao sư thầy nói có vẻ bí hiểm thế? Mộc Miên nói, thầy vốn là một người bí hiểm. Sau này, nếu như em có cơ hội được ở gần, thì em sẽ hiểu. Diệu Linh nhún vai. Chồng thầy ấy bây giờ mà còn đẹp như thế, ngày xưa chắc cũng đẹp lắm. Đẹp như thế mà tại sao lại đi thanh niên xung phong mà không đi văn nghệ nhỉ? Nghe nói thầy ở Thái Bình, đất trèo nổi tiếng mà. Mộc Miên nói, thế mới là cuộc đời. Thầy có kể với chị là ngày xưa, ở tuổi thanh niên, lúc ấy tất cả mong ước của thanh niên là được ra tuyến lửa, được đi chiến trường, chứ có mấy người mong ước được vào trường đại học đâu. Ngày ấy những người muốn đi học đại học là phải được chọn lựa, ai phải ở lại học đại học thì có khi còn lấy đó làm buồn. Chị đã được xem một tấm ảnh của sư thầy hồi ở bộ đội, ảnh đen trắng thôi, ngày ấy thầy rất đẹp. Hôm nay nghe thầy nói thế, thì Diệu Linh thấy thế nào? Diệu Linh bĩu môi. Em nói thật nhé, em trọng sư thầy vì thầy thấy cảnh ngộ như tiểu thuyết ý, chứ em chẳng tin thứ thầy chùa đâu. Em càng không tin là thầy có khả năng ngoại cảm gì. Gớm có bao nhiêu vụ tìm mồ, tìm mà của các nhà ngoại cảm, cuối cùng thì cũng chỉ là lừa đảo thôi, báo chí chẳng nói ầm ầm đó thôi. Mộc Miên nói, cái đó thì đúng rồi, hôm nay thầy nhìn thấy gì đó ở em, cho nên mới nói em còn vất vả, cần phải cẩn thận. Diệu Linh nói với vẻ bất cần, nói thế thì ai chả nói được. Bây giờ em cũng có thể nói với chị được là tới đây chị còn vất vả lắm. Làm sao mà chị không vất vả cơ chứ? Chị lấy chồng, rồi phải sinh con nhé. Sinh nở có phải đau đớn không? Phải đau đớn, phải khổ sở mới có được đứa con. Thế rồi nó ốm nó đau, không vất vả thì là gì? Nói thế thì ai chẳng nói được. Nếu như nói tới đây cô sung sướng thì ai cũng chẳng nói được. Chỉ có điều thế nào là sung sướng ở mức nào? Bây giờ đến giờ ăn rồi, mấy chị em mình đói rồi. Mà tìm được hàng phở ngon, ăn một bát thì cũng thấy đó là sung sướng, còn gì nữa? Phương Lan bật cười, khiếp, Giờ này cậu đáo để thật đấy. Nhưng mà đáo để vừa thôi. Lúc cần đáo để thì chẳng đáo để cho. Hiểu ra ý của Phương Lan, Diệu Linh hơi khó chịu. Cậu dạo này cứ có cái lối ám chỉ móc máy, tôi không thích. Cậu muốn gì thì nói thẳng xem nào. Phương Lan im lặng một lát rồi nói, tớ có ám chỉ gì đâu. Bây giờ tớ làm báo, nhiều khi nhìn sự việc như sợi tóc trẻ làm tư, như thế cũng chẳng hay ho gì. Mộc Miên vừa lái xe vừa cười. Nói thật nhá, bây giờ nhìn cuộc đời nên mù mờ đi một tí, chứ cái gì cũng rõ quá thì chán lắm. Hết cả lãng mạn, yêu đương cũng thế. Anh ta chưa mở mồm ra nói, đã biết anh ta muốn gì, định nói gì, thì còn gì là thi vị, còn gì là khám phá lẫn nhau nữa. Diệu Linh về đến nhà. Cảnh nhà hiu quạnh, ông Tưởng buồn bã. Cứ thấy nén hương trên bàn thờ vợ vừa hết, ông lại ra thắp một nén hương khác. Bỗng nhiên cảm thấy bức bối, khó chịu. Diệu Linh gọi điện thoại cho một người bạn. Này, tôi đang buồn quá. Tiếng người bạn đằng kia, cậu buồn à? Buồn thì đến đây với tớ. Diệu Linh thay quần áo và đến một quán bar. Không hiểu sao, hôm ấy Diệu Linh uống rất nhiều rượu. Diệu Linh và người bạn ngồi uống rượu với nhau, nói chuyện nọ chuyện kia, và hết gần nửa chai. Hai người ngồi đến tận khuya, đến tận lúc nhân viên nhà hàng phải mời ra về. Từ lần sau ấy, Diệu Linh đúng như đôi giày đã nhúng bùn, cô có thể dẫm bất cứ chỗ nào. 10 tối thì có đến 7 tối Diệu Linh lăn lóc ở các quán bar, vũ trường. Vây quanh cô cũng có nhiều người, trong đó có cả những đại gia, có cả quan chức. Diệu Linh không còn biết giữ gìn là gì nữa. Có người cô yêu 1 tháng, 2 tháng, có người cô chỉ yêu 1 đêm, 2 đêm. Sau khi chia tay nhau, Diệu Linh và những người tình đó hầu như không còn quen biết gì nữa. Ông Tường thì phát chán, không muốn đả động đến Diệu Linh nữa. Ông mặc kệ cô, muốn sống thế nào thì sống. Thỉnh thoảng ông Thưởng có gọi cho cô đến hỏi han và khuyên cô chăm sóc bố. Cô chỉ ừ hữ rồi để ngoài tay. Có thể nói, Diệu Linh bây giờ sống như một con đĩ. Ngay thì ngủ, tỉnh dậy lúc nào thì đến lướt qua công ty, gọi là có mặt. Tối thì lang thang hết vũ trường này đến vũ trường khác. Tất nhiên là cô khác với đám ca vai bình thường. Cô đi đến đâu là có kẻ hầu người hạ, có người đưa kẻ đón. Cũng có những lúc Diệu Linh bừng tỉnh, nghĩ lại phận mình. Nhưng rồi lại tặc lưỡi, đời người sống được mấy, thôi cứ ăn chơi đi, đến lúc cùng quẫn hạng hay. Một buổi sáng, đoàn làm phim đến hiện trường để chuẩn bị một cảnh quay mới. Ông Cường có điện thoại, tiếng của người đầu dây đằng kia. Chú Cường à? Ông Cường nói, vâng, tôi đây. Chú ạ, cháu là phóng viên báo Công an Nhân dân, chúng cháu vừa nhận được thông tin là các cơ quan bảo vệ văn hóa đã có ý kiến về kịch bản phim Hồng Nhan Đa Chân mà chú đang làm. Ông Cường ngạc nhiên hỏi, xin lỗi, tôi đang hân hạnh được nói chuyện với ai đấy ạ? Tiếng người đầu dây đằng kia, dạ cháu là Thuần, phóng viên mảng văn hóa của báo Công an Nhân dân chú ạ, chú có thể cho cháu xin gặp chú được không? Ông Cường nói với giọng khó chịu, sao, người ta bảo phim của tôi là phản động à? Tiếng của anh phóng viên, dạ không ạ, không phải phản động, theo thông tin cháu nắm được thì có một số đơn kiện lên ban tuyên giáo và bộ văn hóa thể thao và du lịch rằng chú làm phim để bới móc về một số cuộc thi hoa hậu trước đây. Rằng có tiêu cực, ban giám khảo ăn tiền, các cơ quan bảo vệ văn hóa đang xem xét về việc có tiếp tục cho bộ phim này quay hay không. Ông Cường nói với vẻ khó chịu, thế à, tôi chưa hề biết thông tin này, thôi nha, chào anh. Nói xong ông Cường tắt máy, ông quay sang nói với phó đạo diễn Hữu Tùng, này, cậu có nhận được thông tin gì không? Tại sao nó lại bảo có đơn kiện của phim mình? Hữu Tùng ngơ ngác, em chưa biết chuyện gì. Ông Cường lại quay sang hỏi Diệu Linh, cháu có biết thông tin gì không? Diệu Linh cũng nói, dạ không ạ. Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, Diệu Linh nói tiếp, chú để cháu hỏi xem sao. Diệu Linh lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Miên. Chị à, chị hỏi anh Lương giúp em xem bộ phim đang quay có vấn đề gì không? Tại sao lại có thông tin rằng ở trên ra lệnh không được tiếp tục làm phim nữa? Diệu Linh tắt máy. Một lát sau, Mộc Miên gọi lại. Diệu Linh nghe máy. Dạ vâng, em nghe đây chị. Tiếng Mộc Miên nói rành rọt. Đúng đây em ạ. Không hiểu kịch bản phim thế nào mà có một số người làm đơn tố cáo lên Ban An ninh Văn hóa, Tư tưởng và Cục Điện ảnh rằng phim của mình bới móc những chuyện tiêu cực trong một số cuộc thi hoa hậu, trong đó có liên quan đến một vài nhân vật là một ông bộ trưởng, một ông thứ trưởng và một ông chủ tịch tỉnh. Nghe nói các nhân vật, chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng này chỉ cần xem qua là cũng hiểu rằng là ai ở ngoài đời, cả ông ấy yêu cầu phải kiểm tra kịch bản. Diệu Linh ngạc nhiên. Đại nhi, Phim này dựa theo tiểu thuyết của em, làm gì có ông bộ trưởng thứ trưởng nào ở đây? Mộc Miên nói. Chỉ biết đâu đấy, anh Lương nói lại như thế, nếu không có thì mình sợ gì? Diệu Linh cằn nhằn. Chỉ bảo không có thì sợ gì, nhưng nếu bây giờ đoàn làm phim phải dừng lại 10 ngày, thậm chí cả tháng, hết cấp nọ cấp kia đòi duyệt kịch bản thì chết chứ còn gì nữa. Mộc Miên an ủi. Không, theo chị thì không đến mức như thế đâu, em cứ yên tâm, có thông tin gì chị sẽ báo cho. Diệu Linh kể lại câu chuyện với ông Cường và Hiếu Tùng. Ông Cường lẩm bẩm. Bọn ngu, đúng là mấy thằng ngu. Thôi kệ chúng nó, ta bắt đầu quay thôi. Mọi người vừa bắt đầu cảnh quay thì có một chiếc xe ô tô đến. Ba người bước xuống, một người nói. Chúng em ở trên phòng văn hóa quận. Chúng em nhận được lệnh của cấp trên là xuống đề nghị đoàn làm phim tạm dừng quay. Cấp trên muốn làm việc với đạo diễn và tác giả kịch bản. Ông Cường nhìn mấy người từ đầu đến chân. Lệnh cấm đâu? Hai anh cán bộ lúng túng. Một anh nói. Đây ạ, đây là công văn của cấp trên. Ông Cường nổi cáu. Các anh làm ăn hay nhỉ? Tôi là biên kịch đạo diễn phim này. Các anh chưa biết kịch bản của tôi như thế nào mà đã ra một cái lệnh đề nghị ngừng quay. Tôi hỏi các anh là mỗi ngày ngừng quay tôi phải trả cho đoàn làm phim này bao nhiêu tiền, các anh có biết không? Nếu sau này quay tiếp thì ai chịu trách nhiệm thiệt hại những ngày ngừng quay như thế này? Hai anh cán bộ lúng túng. Anh công an nói chen vào. Việc ấy bác hỏi cấp trên nhé. Chúng tôi chỉ biết truyền đạt lệnh của cấp trên. Ông Cường nhìn anh công an trẻ danh. Này, cậu nghĩ rằng khoác áo công an là có quyền ăn nói như thế à? Ít nhất tôi cũng bằng tuổi bố cậu. Nói năng với người lớn tuổi thì phải lễ phép. Phải có trên có dưới chứ. Có phải công an dạy cậu kiểu ăn nói sức sược như vậy không? Thấy ông Cường nổi nóng, muốn anh cán bộ văn hóa nói. Thì bác thôi. Chúng cháu chỉ đến thông báo ý kiến của cấp trên như vậy. Tất nhiên là sẽ có thư mời bác lên làm việc với các cơ quan bảo vệ văn hóa. Theo cháu, bác cứ tạm nghỉ quay một hôm đã. Ông Cường nói. Tôi không nghỉ quay một phút nào cả. Anh về nói với mấy thằng cấp trên của anh như thế. Nếu tôi làm phim mà phim của tôi phản động, đi ngược lại chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc vi phạm các điều cấm thì các anh mới được tạm dừng, mới được phạt. Phim người ta chưa làm xong còn mới đang quay mà các anh đã đòi phải ngừng quay, chẳng hiểu luật pháp ở đâu cả. Các anh định áp dụng luật dừng ở đâu đấy? Thấy thái độ của ông Cường như vậy, một anh cán bộ nói. Thôi bác ạ, chúng cháu cũng chỉ là người thừa hành nhiệm vụ, bác đổi đóng với chúng cháu làm gì cho nó tổn thọ ra. Bác đừng để ý, chúng cháu về đây. Mấy người về rồi, ông Cường ngồi thờ ra. Ông không còn tâm trí nào để chỉ đạo tiếp cảnh quay. Ông Cường nói với Diệu Linh, cháu chỉ huy quay tiếp cho chú. Ông ra ngồi ở một góc, hút thuốc lá thì có điện thoại. Giọng một người kẻ cả. Anh Cường à, tôi Trung đây. Ông Cường nhận ra Trung, một cán bộ cao cấp của Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch. Ông nói, có việc gì thế anh Trung? Là thế này anh à, thanh tra của bộ nhận được nhiều đơn thư về kịch bản của anh. Họ tố cáo rằng kịch bản phim của anh có đụng chạm đến một số cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi mời anh mang kịch bản lên để cùng trao đổi. Ông Cường nói, anh cứ yên tâm, tôi làm phim cũng có danh dự. Trong bộ phim của tôi, không có một ông nào là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước cả. Bộ phim chúng tôi đang làm là về thân phận chìm nổi của một người đẹp và ý chí nghị lực vươn lên của cô ấy sau này. Chẳng có liên quan gì đến chính trị cả. Tại nhà ông Cường, bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Thành nhìn ông Cường. Thấy mặt ông khó đăm đăm, Thành hỏi, hôm nay bộ có chuyện gì à? Ông Cường thở dài. Ai, bực không chịu được. Không biết có đứa mất dạy nào nó tố lên, đồ các cấp rằng, bộ phim này bố làm để bôi xấu một số ông lãnh đạo, bôi xấu các cuộc thi hoa hậu của Việt Nam. Thậm chí chúng còn nói làm ảnh hưởng đến ngành du lịch. Ở trên đã có công văn xuống, đề nghị tạm ngừng quay. Lại còn có ông đòi duyệt lại kịch bản. Thành nhíu mày, lạ nhỉ, tại sao lại có chuyện ấy? Còn thấy kịch bản của bố có chuyện gì đâu, chỉ là thân phận cuộc đời thôi, chứ có nói xấu ai đâu. Ông Cường bức xúc. Thế mới bực mình, ở cái thời buổi này, hình như tin đồn thống trị tất cả mọi thứ. Thấy con rắn trong trọng nước cũng đồn lại là rắn thần, rắn bạc, rồi đến lễ bái loạn cả lên. Cứ có thông tin gì là người dân hình như mất trí hết cả rồi hay sao ấy, toàn nghe tin đồn, tin thật thì chẳng nghe. Rồi kể cả mấy ông lãnh đạo cũng thế. Cứ nghe mấy thằng quân sư đều suối bẩy, thế là cuống hết cả lên. Được rồi, bố sẽ hỏi cho già nhẽ xem tại sao lại có cái việc này. Ăn cơm xong, ông Cường bà Thành ra phòng ngoài uống nước. Có tiếng chuông cửa, ông Cường ra mở cửa. Có hai cán bộ đứng ngoài cổng, một người thì ông không còn lạ gì, đó là một thanh tra văn hóa. Còn người còn lại đã từng là đạo diễn, nay là cán bộ của cục điện ảnh. Nhìn thấy hai người, ông Cường hiểu ngay. Ông mời hai người vào nhà và nói với anh đạo diễn. Hôm nay chú Trí đến gặp anh chắc là có việc gì chăng? Đạo diễn Trí giới thiệu. Em giới thiệu với anh. Đây là anh Hùng, thanh tra trên bộ. Hôm nay chúng em đến gặp anh có chút việc như thế này. Ông Cường pha nước mời hai người. Cứ từ từ, tôi biết việc gì rồi, uống nước đã. Thanh tra Hùng cười cầu tài. Em không ngờ nhà của một đạo diễn lừng danh như anh mà lại giản dị thế. Ông Cường nói. Ôi, nhà tôi thế này là khá đấy. Có nhiều anh đạo diễn khổ hơn tôi nhiều. Tất nhiên là bây giờ anh nào mà làm được phim thị trường thì cũng khá. Chứ còn những ai mà không kịp đổi mới tư duy để làm phim thị trường thì khổ lắm. Nghe giọng nói mỉa mai của ông Cường, hai người đều biết ông đang khó chịu. Nhấp chén nước, ông Cường hất hàm hỏi. Nào, hai anh thấy bộ phim của tôi làm ra sao? Chưa gì đã ầm ĩ hết cả lên là thế nào? Ở đâu đã lọt ra cái thông tin ra bên ngoài mà chiều nay một số tờ báo và các trang web điện tử lại đưa tin là phim của tôi bị đình chỉ quay? Thanh tra Hùng lắc đầu. Điều đấy em cũng không biết anh ạ. Báo mạng bây giờ thì sợ lắm. Cứ có thông tin gì là nó đưa lên ngay. Bất chấp trái phải. Nhưng mà thôi, anh đừng quan tâm đến chuyện đấy. Hôm nay em đến là để thưa chuyện với anh. Việc là như thế này. Chúng em nhận được một số đơn của một số người mẫu hoa hậu trước đây và cả một số đồng chí đã giữ cương vị là lãnh đạo bộ. Họ có đề nghị xem lại kịch bản Hồng Nhan đặt chân của anh. Bởi vì trong phim có nói đến tiêu cực của một số cuộc thi hoa hậu. Nào là chuyện đổi tình, đổi tiền lấy giải, rồi chuyện người đẹp này cặp với lãnh đạo kia, rồi chuyện cô hoa hậu này cặp bồ với đại gia kia, rồi dẫn đến đánh ghen. Nói chung là nhiều chuyện. Thực ra thì cũng chưa ai biết kịch bản ra làm sao. Đây toàn là lời đồn. Thế nên lãnh đạo cũng giao cho em hôm nay đến gặp anh. Thưa chuyện với anh là chúng em muốn anh cứ tạm dừng quay vài hôm. Còn kịch bản thế gửi lên để các anh lãnh đạo xem qua một chút. Nếu không có vấn đề gì thì anh cứ tiếp tục quay. Ông Cường hỏi. Thế nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tôi chẳng hiểu cái lối làm ăn của các anh như thế nào. Đây là một tác phẩm điện ảnh thì người viết có quyền hư cấu. Đó là quyền tối cao của nhà văn, của nhà biên kịch. Vậy thì tại sao lại nói là tôi biết ám chỉ ông nọ bà kia để dựng phim của tôi? Vậy thì ngay trong lời đầu tiên của bộ phim tôi sẽ viết thế này. Bộ phim này tôi làm ra không ám chỉ ông thứ trưởng A, ông bộ trưởng B, cũng không ám chỉ cô hoa hậu X, cô người mẫu Z. Thế được chưa nào? Đạo diễn Chi bật cười. Gớm, ông bác làm thế có mà bằng đập vào mặt người ta. Theo em thì như thế này, các anh ấy trọng anh, kính nể anh nên mới có lời với anh như thế. Anh cứ bớt chút thời gian cho các anh ấy xem qua cái kịch bản. Làm như thế sau này cũng tiện cho anh. Khi phim làm xong thì anh cứ việc chiếu. Nếu bây giờ anh cứ quay, đến lúc làm phim xong, hội đồng kiểm duyệt lại cắt lại băm, lại đòi anh chữa thế nọ, chữa thế kia thì anh tính sao? Lúc ấy vừa mất tiền bạc, vừa mất thời giờ, bây giờ anh dừng lại vài ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Ông Cường nhìn đạo diễn Chi và nói với vẻ khó chịu. Việc này các anh cứ để tôi suy nghĩ đã. Nếu như tôi thấy cần phải trả lời các anh thì tôi sẽ trả lời. Còn không thì tôi sẽ không trả lời. Còn tôi làm phim, bao giờ phim chiếu ra, tôi sai sót gì thì tôi chịu trách nhiệm. Và người chịu trách nhiệm cao nhất về bộ phim này là ban biên tập của đài truyền hình, của kênh họ chiếu, chứ không phải là các anh. Thanh tra Hùng nói. Ông anh lại nổi nóng rồi. Ông anh nên bình tĩnh lại. Chúng em đến đây thử chuyện với anh như thế này thì anh biết là chúng em kính trọng anh như thế nào. Ông anh cứ nghe chúng em nói. Chuyện rất đơn giản thôi. Ông anh cứ cho chúng em mượn kịch bản mang về cho các anh ấy xem. Xong rồi thì anh lại làm. Ông Cường thở dài. Nói như anh thì đơn giản. Là tôi đưa kịch bản này cho các anh về anh xem. Nhưng mà tôi biết các anh có biết gì về kịch bản đâu. Nếu như trong kịch bản của tôi có gào lên là phải đa nguyên đa đảng, phải thay hiến pháp, thay người nọ người kia, thì các anh phát hiện ra ngay. Nhưng mà đây là một kịch bản văn học. Tôi chẳng đả động gì đến chuyện chính trị cả. Từ đầu đến cuối phim là cuộc đời của một cô hoa hậu bị lừa đảo dụ dỗ, có lúc cô ấy sa ngã, có lúc cô ấy tự đứng dậy. Thế thôi. Thế mà bây giờ các anh đòi duyệt kịch bản của tôi. Các anh là cơ quan gì? Thế còn hàng trăm bộ phim đang sản xuất một năm, các anh có đọc được hết các kịch bản không? Thanh tra Hùng nói. Nếu mà bác đòi đa nguyên đa đảng thì thưa với bác, cơ quan công an họ cũng chẳng để yên cho bác. Nhưng thôi, không bàn đến chuyện đấy. Vì phim của bác đã động đến một số lãnh đạo, mà bây giờ các anh ấy về hưu rồi, chuyện đã cũ rồi. Bác đừng để các anh ấy xấu mặt. Đấy, ý nghĩa là như vậy. Bác cứ bình tĩnh. Ông Cường cười khẩy. Ôi giời, tôi tưởng là động đến công đương chức đương quyền, chứ động đến mấy anh về hưu. Mà các anh cũng sợ hay sao? Là nhỉ? Nhưng mà thôi, tôi hứa với các anh là bộ phim của tôi chẳng động đến ông to bà lớn nào cả. Còn bảo tôi đưa kịch bản cho các anh xem thì tôi không đưa. Tôi thấy đây là một việc làm vô lối. Một tác phẩm người ta chưa xuất bản mà các anh đã quy cho người ta tội nọ tội kia. Rồi các anh đòi kiểm tra đòi kiểm duyệt. Thôi hai anh đi về đi. Ông Cường nổi nóng và đuổi hai người về. Anh đạo diễn đi ra ngoài rồi mới nói. Bác ạ, ông bác chẳng nề mặt thằng em thế nào. Chúng em đến với bác là vì tình. Mà bác không thích nghe thì thôi. Chúng em lại phải dùng lý. Nói xong họ về luôn. Máu nóng của ông Cường bốc lên mặt. Ông gọi điện cho một lãnh đạo của Bộ Văn hóa. Chuông vừa reo thì đã có tiếng phụ nữ léo nhéo. Alo, ai gọi gì anh Phượng đấy ạ? Ông Cường nói, chào chị, tôi là đạo diễn Huy Cường. Chị cho tôi nói chuyện với anh Phượng một chút. Tiếng người phụ nữ đáo để, à, anh thông cảm nhé, giờ này nhà tôi đang nghỉ. Hôm nay họp suốt ngày ở trên chính phủ mệt quá. Thôi, hôm nay anh để cho nhà tôi nghỉ ngơi. Ông Cường vẫn kiên nhẫn. Chị cho tôi gặp anh một chút đi, tôi có việc cần trao đổi với anh ấy. Chị cứ nói là có đạo diễn Huy Cường cần gặp. Tiếng người phụ nữ xoay xoay. Tôi chẳng biết anh là đạo diễn Huy Cường hay là Huy Cương nào cả. Tôi đã nói với các anh rồi. Nhà tôi suốt ngày đi làm quần quật như thế thì bây giờ để cho nhà tôi nghỉ ngơi một chút. Có việc gì thì mai anh đến công sở nhé. Nói xong bà ta ngắt máy. Ông Cường nhìn chiếc điện thoại rồi bật cười. Khiếp thật. Hóa ra làm quan to như cái thằng này cũng khổ. Sau đó ông Cường bình tĩnh hẳn. Ông lấy một cái điện thoại khác và bấm lại số máy đấy. Vẫn tiếng bà vợ. Ai gọi đấy ạ? Ông Cường khè khà đổi giọng. Cô Luân đấy à? Bảo thằng Phượng ra nói chuyện với tôi. Tiếng bà vợ. Dạ xin lỗi, anh cho biết quý danh để em nói với nhà em ạ. Ông Cường nói. Cô cứ bảo thằng Phượng ra nói chuyện với tôi. Làm sao mà cô cẩn thận thế? Tôi không phải là gái đâu. Mà cô cứ phải tra với hỏi. Quả nhiên nghe giọng khệnh khạng của ông, vợ thứ trưởng Phượng vội vàng đưa máy điện thoại đến cho chồng. Lúc này ông Phượng đang nằm xem TV. Ông Cường hỏi, Phượng đây à? Thứ trưởng Phượng trả lời nhã nhặn. Dạ vâng, xin lỗi, ai đây ạ? Ông Cường nói luôn. Anh đây, anh Huy Cường đây. Giờ này chú khỏe không? Phượng đang nằm vội vàng ngồi dậy. Ôi, ông anh à, lâu quá rồi, bây giờ mới được nghe giọng ông anh. Ông Cường nói, này, cậu, làm sao mà cái con vợ cậu nó ghê gớm thế? Lúc nãy tôi gọi điện bảo cho gặp cậu mà nó dứt khoát không nghe. Thế rồi nó còn quát tôi là ngày mai có việc gì thì đến công sở. Nó bảo rằng hôm nay cậu đi họp ở trên chính phủ nên bận lắm, mệt lắm. Cậu mới lên thứ trưởng mà đã oai như cóc là thế nào? Phượng cười, thôi, ông anh đại xá chấp làm gì cái bọn đàn bà. Em về nhà rồi, có được dùng máy điện thoại đâu. Ở bộ có việc gì thì dùng điện thoại bàn, chứ di động không bao giờ được sở đến. Đấy anh thấy đấy, em khổ lắm. Ông Cường nói, cậu phải dạy cô ấy đi. Cậu bây giờ là chức lớn rồi, quan trên trông xuống người ta trông vào, ai lại để vợ ăn nói với khách khứa như thế. Chết thật, đây là cậu mới là thứ trưởng. Tôi không hiểu là nếu cậu lên làm bộ trưởng hay là to hơn nữa thì cô ấy sẽ oai đến mức như thế nào. Phượng vẫn nhã nhặn, thôi ông anh ơi, chấp làm gì đàn bà. Rồi em sẽ nói với nhà em. Nhưng mà ông anh này, bộ phim của ông anh thế nào mà em nghe lộn đô lộn đáo lên thế? Ông Cường nói, tôi gọi cho cậu là vì thế. Thứ nhất là ngày xưa tôi cũng có một thời kỳ làm việc với cậu. Cậu cũng đã từng coi tôi như là anh. Tiếng của ông Phượng. Vâng, cái đấy thì ông anh khỏi phải nói. Em chưa bao giờ dám có nửa lời nói hỗn với ông anh. Mà ai hỏi, em cũng nói là sau này em có thành công ở một vài bộ phim cũng là nhờ sự dạy dỗ đầu tiên của ông anh. Ông Cường nói, thôi, chuyện ân huệ thì cậu không phải nói. Cậu sẽ có dịp trả ơn tôi sau. Bây giờ một việc nữa mà tôi muốn nói, với tư cách của một nhà đạo diễn, nói với một lãnh đạo. Đó là hôm nay tôi nhận được lệnh phải tạm dừng quay phim để cho thanh tra. Rồi cục điện ảnh xem lại kịch bản. Họ nói là phim của tôi nói xấu đủ thứ. Thế nên tôi định hỏi anh xem là anh có biết gì về việc này không? Thứ trưởng Phượng ngần ngừ một lát rồi đáp. Không, em không biết gì cả. Ông Cường nói, có đúng không? Cậu nói thật chứ? Em thề với ông anh, em có biết gì về việc này đâu. Em mà biết việc này mà lại ra lệnh ngừng phim của ông anh như thế thì em có còn là giống người không? Nếu như có đúng là như thế thì em phải đến thưa với anh, để anh xem như thế nào. Em mà lại ra lệnh cho anh ngừng quay bộ phim này thì giống chó còn hơn em. Ông Cường bật cười. Thôi thôi, cậu không phải nói nặng nề như thế. Nếu sự thật là như thế thì tôi rất vui. Tôi không xấu hổ vì cậu. Thế là được rồi. Người ta bảo bạn bè không làm hại nhau thì dễ, chứ không làm ngượng mặt nhau thì khó lắm. Thôi, cậu đã nói thế thì tôi yên tâm. Nhưng bây giờ tôi nhờ cậu một việc. Cậu hỏi giúp tôi xem, ai là người nhận được các đơn thư tố cáo bộ phim của tôi nói là có nội dung xấu, và cơ quan nào nêu ra việc đòi xem xét lại kịch bản của tôi. Ông Phượng nói, vâng anh yên tâm, em sẽ hỏi ngay. Có gì thì ngày mai em sẽ báo cáo với ông anh. Thế giờ này tình hình ông anh sống ra sao? Vẫn một mình à? Ông Cường nói, chẳng một mình thì mấy mình. Thế bà chị ở bên Đức lâu nay có liên hệ gì về không ạ? Ông Cường thở dài. Cũng thi thoảng mấy mẹ con hỏi thăm nhau. Tôi cũng nghe nói là vừa rồi làm ăn khó khăn. Còn cụ thể như thế nào thì nói thật là từ ngày ấy đến giờ tôi cũng không quan tâm nữa. Mà có quan tâm cũng chẳng được. Phượng thở dài. Hồi tháng trước em có sang Đức rồi đi mấy nước Đông Âu. Em có sang Tiệp Khắc bây giờ gọi là xét. Em có gặp bà chị ở bên đấy, mà bà chị trí nhớ tốt thật đấy. Mười mấy năm rồi mà bà chị vẫn nhận ra em ngay. Bây giờ gần 60 tuổi rồi mà chị vẫn đẹp. Em có hỏi chuyện làm ăn thì chị cũng nói là có gặp khó khăn. Chị có cho em mấy chai rượu và mấy gói kẹo sô-cô-la để mang về làm quà. Em hỏi chị là có gửi gì cho anh không thì chị lắc đầu, mà bảo là có gửi về thì anh cũng ném đi. Ông Cường bật cười, có khi thế thật đấy. Thôi, lúc nào cậu đến đây thì anh em mình ngồi uống rượu đàm đạo. Việc tôi nhờ thì cậu cứ xem giúp tôi. Tiếng của Phượng, dạ vâng, anh yên tâm, việc này em sẽ hỏi ngay. Ngày hôm sau, đoàn làm phim vẫn tiếp tục quay, nhưng mọi người vẫn xì xào bàn tán. Một không khí rụt rè ngần ngại bao trùm tất cả. Mấy diễn viên thì hình như cũng chẳng có đầu óc nào để đóng phim nữa. Ông Cường nhận thấy điều ấy. Ông nói với phó đạo diễn Hiếu Tùng, cậu bảo tất cả vào đây để tôi hỏi chuyện, chứ bây giờ đóng phim mà mặt mỗi diễn viên cứ như là mất rổ gạo thì còn diễn xuất cái gì nữa. Mà Diệu Đình đâu, sao hôm nay không thấy? Hiếu Tùng nói, em cũng không biết, trong lịch thì hôm nay Diệu Linh không đến anh ạ. Nói đến đấy, trong lòng Hiếu Tùng thầm nghĩ, tình hình này lại phải triệu Diệu Linh đến thôi, chứ không thì có khi ngừng quay mất. Cả đoàn làm phim họp ở ngay hiện trường. Ông Cường nói với vẻ điềm tĩnh, hôm nay tôi thấy các bạn làm phim mà tất cả cứ như là thiếu ăn thiếu ngủ, ai cũng như là có chuyện buồn. Tại sao lại thế nhỉ? Quay phim Minh Đức nói, báo cáo ông anh, cũng chẳng qua là vì từ hôm qua đến nay, cái chuyện bị ngừng quay nó đồn khắp nơi, rồi báo chí lại réo, mệt quá. Ông Cường nói, cũng lạ thật, tôi chưa nhận được một văn bản nào ra lệnh ngừng quay cả. Đây chỉ là ý kiến họ đề nghị mình xem lại kịch bản. Thế mà canh các chị đã làm như là nó liên đới đến canh các chị, rồi sợ sệt như thế này, thì làm ăn kiểu gì? Một diễn viên nói, thưa chú, cháu thì chưa đọc hết kịch bản phim, vì vai của cháu chỉ có mấy đoạn thôi. Nhưng hôm nay có người nhắn tin cho cháu là tránh xa cái phim này ra. Lại một diễn viên khác, thưa chú, hôm nay một số phóng viên gặp cháu và hỏi về tình hình bộ phim. Cháu cũng chỉ nói rằng tôi chỉ đóng vai phụ thôi, các vai chính thế nào tôi cũng không biết. Thế nhưng mà có vẻ căng thẳng lắm ạ. Các báo thì nói rằng nội dung phim có quá nhiều vấn đề. Ông Cường gật gù, cũng hay đấy. Thôi được rồi, các anh chị cứ yên tâm, tôi cũng đã có trao đổi với các lãnh đạo rồi. Chắc lát nữa là sẽ có ý kiến chính thức. Nhưng mà tôi thấy các anh chị cũng lạ thật đấy. Chuyện chưa ra đâu vào đâu mà mọi người đã sợ đến như thế này. Chẳng hiểu bản lĩnh của các anh chị thế nào cả. Bà Thanh, chủ nhiệm đoàn làm phim nói, thôi ông anh thông cảm, các em các cháu bây giờ cứ nghe đồn đại cái gì là sợ cái đấy. Anh thấy đấy, báo chí đưa cái tin trứng gà làm bằng chất dẻo, thế mà cũng tin sống tin chết. Thế là tẩy chay trứng. Ngày nay sinh ra lắm thứ báo quá, mọi thông tin chẳng biết đúng sai, cứ tràn lan trên mạng theo tính bầy đàn. Cứ một tờ đưa là bao nhiêu tờ khác theo, nên trước bất cứ thông tin gì, người ta có đủ lý trí để xem xét là đúng sai, logic hay không logic đâu. Cho nên đồng anh cũng được trách các cháu nữa. Rồi bà Thanh đứng lên nói tiếp, các cháu cứ yên tâm, bộ phim này không dính dáng đến chuyện chính trị chính em gì cả, các cháu cứ đừng nghe những lời đồn đại. Ông Cường nói, tôi hỏi các bạn nhé, những bạn nào thấy sợ hãi không muốn đóng phim nữa thì giơ tay lên. Mọi người ngồi im. Cuối cùng một diễn viên đứng lên rụt rè nói, bác là đạo diễn bao nhiêu năm, bác còn lạ gì nữa. Bất kỳ cái gì có tác động nho nhỏ đến tâm tư tình cảm của người diễn viên thì nó đều ảnh hưởng. Chúng cháu thì chẳng sợ cái gì cả, nhưng mà cứ thấy gai gai thế nào ấy, giống như mình đang đi thì có cái dầm đâm vào chân. Ông Cường bật cười trước câu nói của anh diễn viên. Thôi, hôm nay chúng ta tạm nghỉ, tôi cũng không muốn quay phim trong không khí như thế này. Ngày mai chúng ta tiếp tục cảnh này, nhưng để bù cho ngày hôm nay thì chủ nhật này các bạn đừng nghĩ đến chuyện nghỉ nữa nhé. Ông Cường cho mọi người giải tán. Ông vào trong nhà ngồi thử ra. Ông nói với bà Thanh, chị tìm hiểu cho tôi xem tại sao lại có cái việc này. Vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo. Ông Cường mở máy thì nhìn thấy số lạ. Ông nói nhẹ nhàng, alo, tôi Huy Cường nghe đây. Đầu dây bên kia là tiếng của Thứ trưởng Phượng. Em chào ông anh, em Phượng đây. Ông Cường tươi nét mặt, Phượng à, anh nghe đây. Tiếng của Phượng rành rọt, thưa ông anh, em đã hỏi rồi. Chẳng qua là chỗ cơ quan thanh tra cục điện ảnh nhận được lắm đơn thư tố cáo về nội dung phim của anh, và họ không biết làm thế nào. Mà anh thấy đấy, lại sắp bầu bán đến nơi rồi. Cứ mỗi kỳ như thế là các quan chức lại rúm cả lại. Nói đến đơn thư là run bần bật. Nếu như bộ phim này của anh làm ra mà không có vấn đề gì thì chẳng ai đã động đến, coi như quên. Nhưng nếu như đến lúc đó mà có vấn đề gì thì họ sẽ bảo rằng đã có đơn thư tố cáo mà vẫn cứ làm, rồi thì bất chấp thế này, bất chấp thế kia. Rồi họ sẽ lại bảo hay là lãnh đạo cục thanh tra bộ ăn gì của ông anh để cho làm phim. Đấy, khổ là khổ như thế. Anh em cũng muốn ông anh giúp đỡ, cho xem kịch bản để còn trả lời cái đám đơn thư bố láo ấy là không có gì. Thôi, ông anh nhịn họ một tí. Ông Cường nói, Nói như cậu thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng với tôi thì không được. Nói ra thì lại bảo coi thường họ, nhưng họ có hiểu gì đâu mà đòi duyệt kịch bản. Phượng nói, thôi ông anh ơi, em hứa với ông anh là ông anh đưa kịch bản cho họ xem, chỉ hai ngày sau là em úp họ trả lời ông anh ngay. Nhìn một tí ông anh ạ, thời buổi này nó thế, người ta bảo là phải, trái là trái. Bây giờ cán bộ làm gì cũng theo dư luận, có mấy cán bộ dám quyết đoán đâu. Thằng em ông anh là thứ trưởng đấy, nhưng thực ra có cái quyền phải rõ gì đâu, làm gì cũng phải ngó dưới xem trên. Thôi, ông anh nghe em, cứ đưa kịch bản cho chúng nó, em sẽ bảo một đứa đến lấy kịch bản về, hai ngày sau sẽ trả lời ông anh ngay. Ông Cường nghe bùi tai, thôi được rồi, chú bảo nó đến đây, anh đưa kịch bản cho chúng nó xem. Một lát sau, có một chiếc xe ô tô con đến, hai người tầm tuổi khoảng 40 tuổi bước xuống xe. Một anh nói, dạ thưa anh, chúng em muốn gặp đạo diễn Huy Cường. Ông Cường nói, dạ vâng, tôi đây, các anh ở đâu? Anh kia nói, dạ thưa anh, thủ trưởng Phượng bảo chúng em đến xin anh cho mượn kịch bản về để các cơ quan chức năng ngó qua một chút. Ông Cường bảo phó đạo diễn Hiếu Tùng, hình như trong túi cậu còn có một bộ kịch bản phim, cậu đưa cho họ mượn. Phó đạo diễn Hiếu Tùng mở túi, lấy ra một bộ kịch bản phim và nói, các anh mang về cho họ xem, nhưng nhớ là đừng để mất tập nào đấy nhé. Anh kia nói, dạ vâng, làm sao mà mất được ạ. Anh ta dở ra và đếm, à, có tất cả 25 tập, em đã nhận đủ. Hai người kia vừa đi thì ông Cường gọi giật lại, ơ này, hai anh nhận kịch bản của tôi thì cũng phải cho tôi một cái tờ giấy hay cái gì chứ. Một anh nói, em xin lỗi bác, thứ trưởng Phượng bắt bọn em đi ngay nên em chẳng chuẩn bị thủ tục gì cả. Bác là bậc đàn anh của anh Phượng rồi, chúng em không dám làm bậy đâu. Bác cứ yên tâm, chúng em làm gì không phải với bác thì anh Phượng lột ra chúng em ra. Nói xong anh ta ôm tập kịch bản chạy biến lên ô tô rồi đi luôn. Ông Cường thở dài sườn sượt rồi bảo, hài, chán nhỉ, thôi anh em mình đi uống rượu. Hữu Tùng nhìn ông ngạc nhiên, ông anh hôm nay sao bi quan thế, mới có một tí thế này thôi mà đã phải tìm đến rượu giải buồn. Ông anh không nhớ câu rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm à. Bỗng trong đầu Hữu Tùng lóe lên một suy nghĩ. Hữu Tùng nói, có lẽ bây giờ em với anh đi chơi với trẻ con là thích nhất. Bà Thanh nghe thấy thế thì tinh nghĩ hiểu ngay, bà đế vào, đúng rồi, đi chơi với trẻ con là thích nhất. Bây giờ cứ phải là già đi chơi với trẻ, trẻ đi chơi với già, chứ chơi đồng hạng khó lắm. Ông Cường ngạc nhiên, cô nói gì mà lạ thế? Thế nào là già đi chơi với trẻ, trẻ đi chơi với già, rồi thế nào là đi chơi đồng hạng? Bà Thanh cười khanh khách, ông anh hay nhỉ, cứ như trên mây trên gió ấy. Có nghĩa là lúc này anh nên đi chơi với bọn trẻ con. Anh gọi cho con mình, bảo nó mang cháu ngoại về cho anh. Ông dắt cháu đi chơi, vào công viên, thế là mọi chuyện đơn giản đi. Ông Cường nói, ôi, vợ chồng chúng nó cứ phải cuối tuần mới mang con về. Ngày thường thằng bé phải đi mẫu giáo. Hiếu Tùng nháy mắt với bà Thanh. Thế thì bây giờ anh em mình đến trường mẫu giáo Lá Xanh ấy, đến nghe cái Diệu Linh dạy các cháu hát. Mà em nghe nói ông anh ngày xưa cũng biết đàn, biết giáo đúng không? Nhắc đến tên Diệu Linh, ông Cường lập tức thay đổi thái độ. Ông cười có vẻ ngượng ngùng. Ôi, đàn sáo của tớ ngày xưa ra cái gì đâu. Tớ ngày xưa cũng biết thổi sáo một chút. Hữu Tùng nói, vâng vâng, khi em còn là lính hợp đồng của xưởng phim, đã từng thấy ông anh biểu diễn văn nghệ rồi. Ông anh đã từng thổi sáo để cho cái con bé gì nó hát chèo đúng không? Những người biết thổi sáo chèo là cao thủ rồi đấy. Thôi, anh em mình đến chỗ cái Diệu Linh, nghe trẻ con nó hát múa cho vui. Quên chuyện làm phim đi một chút có chết ai đâu. Bà Thanh nói, chú hay nhỉ. Chú biết bây giờ lùi một ngày quay là mất bao nhiêu tiền không? Mấy triệu bạc chứ có ít đâu. Hữu Tùng dửng dưng, mấy triệu thì ăn thua gì, cái bà này có mấy đồng bạc mà cứ làm như là bị cắt buồng trứng ấy. Thôi, anh em mình đi chơi. Mà chị Thanh đi cùng luôn. Bà Thanh thấy thế cũng vui vui. Ờ thì đi. Ba người lên ô tô đến trường mẫu giáo Lá Xanh. Khi họ đến thì Diệu Linh đang dạy học sinh hát. Ông Cường đứng ở ngoài, nét mặt rạng rỡ khi nghe thấy tiếng Diệu Linh. Nào các con, bây giờ cô hát lại một lần nữa cho các con hát theo nhé. Diệu Linh hát bài xoay bàn tay đếm ngón tay. Nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của ông Cường, bà Thanh nháy mắt với Hiếu Tùng. Bà kéo Hiếu Tùng lùi ra đằng sau và nói, mày nhìn ông ấy kìa, khổ không? Hiếu Tùng, chị bảo khổ làm sao? Bà Thanh nói, đấy, già rồi, đến tuổi này rồi mà còn tương tư. Cái này nó đốt gan đốt ruột mới là chết. Hiếu Tùng bật cười, thì cũng hay chứ sao, cũng coi như là anh ấy được uống tí rượu, đàn bà như là rượu ấy. Chị thấy không, cả đời mà chỉ biết uống nước lã thì buồn lắm, thỉnh thoảng phải có chút rượu thì mới thăng hoa được. Bà Thanh bĩu môi nhìn Tùng, vâng, thăng với trả hoa. Ông thì ngày nào chẳng nốc rượu, mà ông uống cả rượu nước, rượu đàn bà, ông thì cái gì cũng giỏi. Hữu Tùng cười hì hì. Sao mà chị đáo để thế? Em nói thật với chị nhé. Đời em rất may khi không phải là chị em trong một nhà với chị. Em mà có bà chị gái như chị thì chắc em chết. Bà Thanh cười khoái chí. Chú mà làm em trai chị thì có khi lại sướng. Nói thế thôi, chứ chị gái nào mà chẳng thương em trai. Hữu Tùng, thương cái phải rõ ấy. Thương như chị mà thế này à? Hôm nọ em mới nói chuyện đùa với con Phương Minh một tí mà chị đã lừa bích huyết. Bà Thanh bật cười. Đây là chị cứ phòng xa. Con bé nó đang như tờ giấy trắng mà vớ phải cái thằng lõi đời như chú thì không khéo lại nát một đời hoa. Thôi thôi, chị nói gì khiếp quá. Cứ như dao chém vào mặt người ta ấy. Hai người lùi ra và để ông Cường ngồi chờ. Diệu Linh dạy các cháu hát xong, đi ra ngoài thì trông thấy ông Cường. Cô ngạc nhiên và nói. Chú đến lúc nào mà cháu không biết? Ừ, chú đến lâu rồi. Sao hôm nay không quay phim hả chú? Ông Cường thở dài. Ôi, ở trên nó đang đòi thanh tra. Hay là do mình không có phong bì nên nó cố tình làm khó. Họ đang lấy kịch bản để xem. Diệu Linh ngạc nhiên. Tại sao lại thế nhỉ? Thảo nào tối hôm qua, cháu cũng nhận được thông tin từ bạn cháu nói rằng nào là cơ quan an ninh văn hóa tư tưởng sẽ vào cuộc xem xét bộ phim này. Rồi họ còn nói rằng nếu chiếu bộ phim này thì sau này sẽ bôi nhọ tất cả các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam. Nếu mà suy diễn như thế thì chết. Ông Cường nói, đấy, thế mới khổ. Chú đi một mình ạ? Không, còn thằng Tùng với bà Thanh nữa. Diệu Linh chạy ra ngoài thì không thấy hai người đâu. Ông Cường cũng ra ngoài. Quái lạ nhỉ, nó vừa ở đây mà đã biến mất rồi. Thật ra khi đi cùng ông Cường đến đây, Hữu Tùng và bà Thanh cảm thấy mình ở đây cũng bằng thừa nên họ lẳng lặng ra xe và về luôn. Ông Cường nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 10 giờ. Ông hỏi, cháu dạy các bé đến mấy giờ? Cháu dạy các bé thì làm gì có giờ giấc đâu ạ. Sắp đến giờ cho các cháu ăn rồi. Trưa này chú ở đây ăn cơm với cháu nhé. Ăn cơm cùng với các cháu ở đây vui lắm ạ. Ông Cường đồng ý ngay. Ờ, thế thì tốt quá. Trưa này cho chú báo một suất nhé. Diệu Linh chạy ra ngoài nói với Nhân. Nhân ơi, em chuẩn bị nhé. Trưa này có chú Cường ăn cơm ở đây với chị em mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Hồng Nhan Đa Truân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.